Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Huynh đệ. Đây là một cái tướng mạo cực mỹ nữ tử, bất quá lại ăn mặc một bộ hắc y, thoạt nhìn thập phần lạnh lẽo, làm người không dám tiếp cận. Mọi người nao nao, nữ tử này là ai? Khúc Thành trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đi tới nho nhã lễ độ nói: Âm đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Âm Toàn ánh mắt dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Ta không tới, ta Âm gia khách quý, chẳng phải là muốn cho người khi dễ Âm gia đại tiểu thư? Âm gia khách quý, tả hữu người đều ồ lên, nhìn về phía kia một cái hắc y nữ tử vẻ mặt kinh ngạc. Vẫn luôn không xuất hiện người trước Âm gia đại tiểu thư, thế nhưng xuất hiện. Nàng tuổi thượng mà là chưa gả, lại không có đồn đãi bên trong như vậy bất kham. Tướng mạo cực mỹ, chỉ là tính tình lạnh một chút, mà cùng Khúc đại thiếu gia ở bên nhau cái này nam tử, chẳng phải là Âm gia chiêu thân thắng lợi hai cái nam tử chi nhất. Thoạt nhìn Âm gia đại tiểu thư cũng đối cái này áo tím nam tử nhiều hơn thân lãi, chỉ sợ Âm gia con rể phi hắn Mặc Trúc. Bất quá cho dù Âm gia đại tiểu thư xuất hiện, kia một cái lão giả cũng chút nào không thoái nhượng. Âm gia lại như thế nào? Liền tính là Âm gia chủ ở chỗ này, ta cũng muốn này một viên lạc quả trà mani. Âm Toàn nhíu mày nói: Nơi này chính là tím âm thành, các hạ muốn cường đoạt không thành. Xem ở Âm gia phân thượng, 1000 vạn lượng, tiểu tử, ngươi mua không mua? Không cần như vậy không biết tốt xấu, lão giả cả giận nói. Không bán. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt như cũ bình tĩnh. Ngươi có biết ta là ai sao? Ta chính là tôn quý luyện dược sư. Cùng ta đối nghịch, quả thực là tìm chết. Mọi người ồ lên. Cái này lão giả thế nhưng là một cái luyện dược sư. Cái kia áo tím nam tử nếu là một cái người thông minh, nên biết lấy hay bỏ mới đúng. Nga, luyện dược sư liền ngươi này phúc đức hạnh, ngươi là cái gì cấp bậc luyện dược sư a? Mặc Thất Nguyệt hút huyết nói: Ta chính là tôn quý thánh dược sư. Tiểu tử, nhanh lên giao ra lạc quả chám đi. Nói xong, lão giả đã chẳng biết xấu hổ vươn tay tới. Mà Mặc Thất Nguyệt lại khinh miệt nhìn hắn một cái, đối Âm Toàn nói: Âm đại tiểu thư, chúng ta cùng nhau hồi phủ đi, tìm âm thành dạo không sai biệt lắm money. Âm Toàn gật gật đầu nói: Hảo, cái này Mặc Nguyệt thế nhưng liền thánh dược sư đều không bỏ ở trong mắt. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không nhược với một cái thánh dược sư. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu sâu không lường được. Đáng giận tiểu nhi, ngươi quả thực tìm chết. Cái này thánh dược sư hoàn toàn nổi giận, trong tay ẩn chứa khủng bố lực lượng, đối Mặc Thất Nguyệt ra tay. Kia thánh võ hoàng đỉnh hồn hậu lực lượng, Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Chỉ là lúc này một đạo càng thêm khủng bố lực lượng trực tiếp đem người bắn cho bay. Phúc. Hắn hộp ra mấy khẩu máu tươi, trừng lớn đôi mắt, chính là lại tìm không thấy thương tổn người của hắn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ca ca, tiểu hy cuối cùng tìm được ngươi. Lúc này một cái đáng yêu tiểu nam hài chạy như bay lại đây, trực tiếp bổ nhào vào Mặc Thất Nguyệt trong lòng ngực. Mặc Thất Nguyệt nhìn trong lòng ngực tinh xảo vô cùng tiểu gia hỏa cười nhạo nói: Ca ca. Tiểu Hy giảo hoạt cười: Ca ca, ngươi có hay không tưởng tiểu Hy oa? Nguyệt, ngươi thật sự là quá tâm tàn nhẫn, cứ như vậy đem chúng ta cướp vứt bỏ. Lúc này, một cái âm pháo nam tử xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn người nọ dung nhan, mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này gương mặt giống như thần chi giống nhau. hoàn toàn chọn không ra một chút tật xấu, giơ tay nhấc chân chi gian, mang theo hồn nhiên thiên thành khí phách, lệnh người thành không tự chủ được tâm sinh thần phục chi tâm. Ni tiểu nhân tinh xảo, đại tôn quý khí phách. Mọi người nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, như vậy này mặt nạ hạ sẽ là một chương thế nào dung nhan? Ngay cả Âm Toàn cũng nhịn không được tò mò lên. Khúc Thành hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Là hai người kia ở Tím Âm Thành, bọn họ thêm qua hai người kia, bất quá hiện giờ lại thiếu nữ nhân kia. Hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, thân hình có chút không giống nhau, lại còn có mang mặt nạ, bất quá thật sự có chút quen thuộc. Chẳng lẽ cái kia nữ tử thế nhưng nữ giả nam trang đi Âm gia lười hôn? Tuyệt đối có khác sở đồ, hắn nhất định phải vạch trần bọn họ chân chính bộ mặt, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Khúc Thành âm trầm phía dưới đầu, mà Âm Toàn kinh ngạc hỏi: các ngươi là Mặc công tử đệ đệ, còn có huynh trưởng? Tiểu Hy ngọt ngào cười: đại mỹ nữ tỷ tỷ, ta kêu Mặc Dạ Hy, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo nga. Nhìn đến Tiểu Hy kia đáng yêu manh thái, luôn luôn quạnh quẽ, Âm Toàn trong mắt đều hiện lên một tia ánh sáng, thật sự là quá đáng yêu. Phượng Cảnh mở miệng nói: ta là Mặc Cảnh, là Nguyệt huynh trưởng. Này không, này người một nhà đều biến thành họ Mặc, làm Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Âm Toàn nói: như vậy chậm trễ, chúng ta tiến Âm gia hảo hảo nói chuyện. Mặc Nguyệt người này không giống người thường, nàng người nhà tuyệt đối không phải người bình thường, xuất hiện ở chỗ này cũng không phải trùng hợp. Âm Toàn mang theo bọn họ hồi Âm gia, không thể nghi ngờ là giận sói vào nhà. Khúc Thành trong lòng nôn nóng, nhìn về phía kia một cái thánh dược sư nói: hảo hảo chiêu đãi vị này dược sư đại nhân, đối với Tiểu Hy bọn họ đã đến Âm gia chủ vẫn là rất được hoan nghênh, sau đó cho bọn hắn lưu tư nhân không gian. Mặc Thất Nguyệt nói: các ngươi như thế nào tới? Tiểu Hy liếc chính mình cha liếc mắt một cái nói: cha nói muốn ngươi, không nghĩ mỗi ngày lén lút lại đây, muốn quang minh chính đại cùng ngươi ở bên nhau, cho nên chúng ta liền làm thành huynh đệ lại đây. Mẫu tử thành huynh đệ, phụ thân cũng thành huynh đệ, thật là đủ loạn. Mặc Thất Nguyệt đỡ chán nói: nếu đã như vậy, không có cách nào, hôm nào cùng Âm gia chủ cùng Âm đại tiểu thư nói rõ ràng liền hảo, vô luận nàng là nam hay là nữ, đều không ảnh hưởng bọn họ hợp tác. Tiểu Hy cùng Phượng Cảnh liền ở Âm gia chủ hạ. Này một mấy ngày Khúc Thành vẫn luôn ở nghiêm mật giám thị bọn họ. Bọn họ lúc trước đã gặp mặt, bị hoài nghi là đương nhiên sự tình. Khúc Thành người này tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên nhất định là muốn điều tra rõ ràng Mặc Thất Nguyệt bọn họ chi tiết mới ra tay. Đối với như vậy nhảy nhót vai hề, Mặc Thất Nguyệt lười đến phản ứng. Âm gia mạng lưới tình báo đã ở chậm rãi triển khai, bọn họ hợp tác tiến hành phi thường thuận lợi. Khúc Thành chưa từ bỏ ý định mời Mặc Thất Nguyệt đi Khúc gia tham gia một lần yến hội. Mặc Thất Nguyệt trả lời: hảo, Khúc gia dã tâm không nhỏ, bất quá bởi vì bọn họ ra thế lực ăn sâu bén rễ, Âm gia chủ không hảo động thủ, nếu Khúc gia thật sự không biết sống chết trêu chọc thượng nàng, nàng không ngại giúp Âm gia cái này hợp tác đồng bọn một cái tiểu vội. Nam Châu đại lục mấy cái quái vật khổng lồ không động đậy đến, chính là không đại biểu một cái nho nhỏ phụ thuộc gia tộc không động đậy đến. Khúc Thành vui sướng nói: như vậy buổi tối ta phái người tới đón ngươi. Hắn chỉ mời Mặc Thất Nguyệt một người, hoàn toàn bỏ qua Mặc Thất Nguyệt mặt khác người nhà. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói: Cái này Khúc gia đại thiếu gia tuyệt đối dụng tâm kín đáo. Muốn hay không ta trực tiếp đem hắn cấp giải quyết tính, Mặc Thất Nguyệt nói. Hắn nếu muốn chơi, như vậy liền bồi nàng chơi chơi. Dù sao hiện tại cũng không có gì đại sự. Tuy rằng tìm kiếm thần long tinh thạch cùng dị hỏa lửa xém lông mày, chính là không có một chút tin tức bọn họ cũng không có biện pháp khác. Ân, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Lúc hoàng hôn, Khúc gia quả nhiên phái người tiến đến tiếp người. Liền ở Mặc Thất Nguyệt muốn lên xe ngựa thời điểm, đột nhiên một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến. Nghe nói đi ra muốn khai một cái yến hội, không biết bổn đại tiểu thư có thể hay không cùng tiến đến nghênh đón Mặc Thất Nguyệt gã. Sai vặt hơi hơi sừng sốt, đại thiếu gia chỉ nói tiếp Mặc Nguyệt một người đi, nhưng không có nói tiếp âm đại tiểu thư cùng đi a. Khúc gia là âm gia phụ thuộc gia tộc, liền tính hiện giờ như mặt trời ban trưa, chính là âm đại tiểu thư yêu cầu, cũng không phải là hắn có thể cự tuyệt, liền tính là bọn họ đại thiếu gia cũng không có cái kia tư cách. Hắn cười nói, đương nhiên hoan nghênh, đại thiếu gia biết ngươi muốn đi, nhất định sẽ thực vui vẻ, nếu không tiểu nhân lại đi ân bài một chiếc xe ngựa. Hắn thật cẩn thận nói, không cần, ta cùng Mặc công tử ngồi một chiếc xe ngựa liền hảo. Âm Toàn mở miệng nói, có thể cùng âm đại tiểu thư ngồi một chiếc xe ngựa, thật là diễm phúc không cạn a. Hắn không dám nói cái gì, hắn nhiệm vụ là đem cái kia Mặc công tử đưa đến Khúc gia là đến nơi. Mặc Thất Nguyệt xe ngựa tới rồi, Khúc Thành hưng phấn ra tới nghênh đón, vẻ mặt hiệu hảo. Chính là đương hắn nhìn đến trước xuống xe ngựa người là Âm Toàn thời điểm, nháy mắt cả khuôn mặt đều thanh, nữ nhân này như thế nào tới. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt cũng đi xuống tới, Mặc Thất Nguyệt cùng Âm Toàn ngồi một chiếc xe ngựa. Cái này làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Mani Âm Toàn sắc bén nói, xem ra Khúc đại thiếu gia thực không chào đón bổn đại tiểu thư. Như vậy bổn đại tiểu thư hồi âm gia hảo. Âm Toàn nổi giận. Cái này làm cho Khúc Thành tâm lòng nóng như lửa đốt lên. Âm đại tiểu thư, tại hạ không có ý tứ này. Chỉ là nhìn đến âm đại tiểu thư quá kinh ngạc. Rốt cuộc âm đại tiểu thư trước nay đều không thích tham gia như vậy yến hội. Hắn chính là muốn tranh thủ Âm Toàn hảo cảm, đem Âm Toàn cưới tới tay. Tuyệt đối không thể làm ra làm nàng không vui sự tình. Âm đại tiểu thư, Mặc huynh, bên trong thỉnh. Khúc đại thiếu gia cười nói, đem bọn họ mang vào Khúc gia. Khúc gia tuy rằng không có âm gia như vậy to lớn, bất quá cũng là xa hoa vô cùng. Vừa đi vào yến hội hội trường, liền có không ít ăn mặc hoa phục cả trai lẫn gái ở bên trong. Đương nhìn đến Khúc Thành mang theo hai người tiến vào thời điểm ngây ngẩn cả người. Hai người kia là người nào? Khúc Thành cười nói, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là âm đại tiểu thư Âm Toàn. Vị này chính là bằng hữu của ta Mặc công tử. Âm đại tiểu thư kia chính là tìm âm thành duy nhất công chúa. Trước nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Lúc này ăn mặc một thân phần y Khúc Tú đã đi tới cười nói, vị này chính là Toàn tỷ tỷ à, thật xinh đẹp. Âm Toàn lạnh như băng nói, cha mẹ ta chỉ sinh ta một cái nữ nhi, cũng không có cái gì muội muội, ngươi không cần loạn nhận thân thích. Khúc Tú kia dối trá gương mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi, bĩu môi ủy khuất nói, ta chỉ là cảm thấy Toàn tỷ tỷ thân cận cho nên mới ô, ta biết chính mình thân phận không xứng cùng Toàn tỷ tỷ làm tỷ muội, về sau ta cũng không dám nữa. Khúc Tú như vậy ủy khuất làm mọi người đều nhịn không được đối Âm Toàn có ý kiến. Cái này Âm Toàn thật sự là quá bất cận nhân tình một chút đi. Này không kia dáng vẻ lạnh như băng, đều phải đem Khúc đại tiểu thư lộng khóc. Khó trách Âm đại tiểu thư lớn như vậy, còn không có gả đi ra ngoài. Chỉ sợ không có cái nào nam nhân sẽ chịu được. Lúc này, một cái cuồng vọng thanh âm nói, nếu biết chính mình thân phận không xứng, như vậy liền cút cho ta xa một chút, ở chỗ này chướng mắt thực nhận người ghét bỏ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngoặc kép, hết chương.